Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 108 của Cường Giả Tâm Thần. Và hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 501, chuyện này giao cho tập đoàn Lý Thị. Hà Mộc rất tin tưởng Lão Trương. Cho dù chưa quen thuộc, nhưng chỉ cần đối phương là người ở bên cạnh Cường Giả thì rất đáng để tin tưởng. Giống như là con dế nhũi được nép dưới bóng của nhà giàu. Người không biết nông sâu nhìn thấy tấm hình này trong lòng ý nghĩ đầu tiên, chắc chắn kẻ đứng bên cạnh cũng rất lợi hại. Đương nhiên Lão Trương không phải là con dế chũi mà thật sự lợi hại, chỉ là một cách ví von cho nó dễ nói. Hà Mộc trò chuyện, nghiễm nhiên quên mất tình huống của mình bây giờ là ra sao. Cũng không để ý đến việc Lão Trương đang châm cứu, toàn thân giao cho Lão Trương. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cứ thoải mái mà làm, không cần để ý đến ta. Thời gian dần dần trôi qua, đột nhiên Hà Mộc cau mày. Thân thể của ta có chút tệ. Hà Mộc đang nói chuyện vui vẻ với Lâm Phàm, đột nhiên phát hiện tình huống của thân thể, cảm giác tê dại, rất quái dị. Hắn hỏi không có ý tứ gì khác, chính là muốn để cho thoải mái. Phải là bình thường thôi, Lão Trương nói. Bốn chữ này Lão Trương thời điểm châm cứu cho người ta thường xuyên nói, mỗi một lần người ta đều nghe, kỳ thật là để trấn an đối phương. Người phải hiểu, người phải lựa chọn tin tưởng ta thì đừng có suy nghĩ bậy bạ. Hà Mộc quyết định vẫn tin tưởng Lão Trương. Cường Giả có cách làm của mình, nếu như để ý những cái thứ tiểu tiết thì thật sự sẽ chỉ thiệt thân. Vào lúc này thần sắc của Lão Trương rất nghiêm túc, một châm cuối cùng đã đâm xuống. Trước đây chỉ là không thuận mắt chỗ nào thì đâm chỗ đó, nhưng bây giờ tay của Lão dừng trên không trung rất lâu, không có hạ châm. Cảm giác như là Lão Trương đang chuẩn bị đột phá vậy. Cuối cùng Lão chọn tốt vị trí. Thuật châm cứu của Lão Trương ta là thế giới vô song, làm sao có thể hoài nghi chứ. Chỉ thấy đùng một cái, Lâm Phàm lúc đó đang nói chuyện với Hà Mộc, bỗng nhiên con mắt của Hà Mộc trợn lên. Ê, Lão Trương, hắn làm sao vậy? Lâm Phàm khiếp sợ hỏi. Lão Trương nhíu mày. Ê, là sai lầm rồi sao? Không thể nào, Lão Trương ta hành châm kinh nghiệm dày dặn, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Chỉ cần một vết thương nhỏ ở bụng, làm sao có thể chứ? Ê, tình huống bình thường mà, Lão Trương kiên định nói. Lâm Phàm thở dài. Ê, làm dọa tôi, còn tưởng là sai sót ở đâu. Tình huống của Hà Mộc quả nhiên rất đáng sợ. Ngay khi Lâm Phàm và Lão Trương tiếp tục nói chuyện với Hà Mộc thì phát hiện Hà Mộc ngoẹo đầu, nhắm mắt, không có động tĩnh. Bọn họ liếc nhìn nhau, trong lòng chột dạ. Này, liệu có chết không? Ý không thể nào, ở thời điểm vừa rồi hắn còn run run mà. Ý ta có thể cam đoan là thành công mà. Lão Trương không tin mình châm cứu lại thất bại. Rõ ràng mình làm cẩn thận như thế phải có tác dụng chứ. Nếu như Hà Mộc biết người châm cứu cho hắn là Lão Trương, là một bệnh nhân tâm thần, tất cả đều trông vào may mắn, thì tuyệt đối sẽ chọn biện pháp thứ nhất. Thôi đưa ta đến bệnh viện, hoặc là các người mặc kệ ta, để cho ta tự sinh tự diệt. Lâm Phàm giơ lên một ngón tay đặt tới mũi của Hà Mộc. Một lát sau, không sao đâu, hắn vẫn còn thở đó, chỉ là ngủ thiếp đi, Lâm Phàm nói. Ai, ngươi nhìn hắn vết thương đã ổn rồi này, người ta nói rồi mà, thuật châm cứu của ta tuyệt đối có tác dụng. Lâm Phàm nhìn kỹ, quả thật ở phần bụng của Hà Mộc vết thương bằng một tốc độ đáng sợ đang lành lại. Tốc độ này khẳng định năng lực của Lão Trương quả thật là rất tuyệt vời. Nhân Sâm nhìn bọn họ mà thất kinh, trong lòng bất đắc dĩ. Làm sao phải khổ như thế? Có việc gì chỉ cần nói với ta. Vết thương của tên này chỉ cần nhuốt một cục đờm của Nhân Sâm ra đây là khỏi bách bệnh. Lão Trương hỏi. Ê, Tiểu Phàm, bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta tiếp tục đi tuần tra là được. Vậy còn hắn thì sao? Thì cứ để ở đây đó. Hắn nhất định là còn có nhiều việc phải làm. Đợi sau khi ngủ dậy, hắn sẽ tự đi làm thôi. Lão Trương luôn luôn tin tưởng Lâm Phàm vô điều kiện. Bất kỳ Lâm Phàm nói gì lão cũng tin. Tiểu Kê nhìn hai nhân loại đáng sợ này, người ta đã bị các người đâm ngất, vậy mà còn không coi ra gì, mặc kệ người ta ở đó. Thật là đáng sợ. Rất nhanh, Lâm Phàm mang cả bọn rời đi. Ngõ hẻm lại trở nên quạnh quẽ. Hà Mộc nằm co ro ở đó. Không biết bao nhiêu lâu, có tiếng giày cao gót truyền đến. Một vị phụ nữ lão nhân đi ngang qua đây, đáng lẽ không có để ý, nhưng ánh mắt nhìn lại thì phát hiện trong ngõ nhỏ có gì đó, liền vào xem. Này, dáng dấp không tệ. Soái ca, tỉnh lại. Gọi vài tiếng không có phản ứng gì. Lão phụ kia sờ sờ nốt ruồi có cái lông đen ở trên khóe miệng, nhếch môi, ngồi xổm xuống, cõng Hà Mộc biến mất trong con ngõ. Không ai để ý đến họ, cũng không biết sự tình tiếp theo ra sao. Tình huống của Tinh Điều Quốc rất không ổn, cự thú khủng bố, đến mức cường giả của Tinh Điều Quốc cũng không đối phó nổi. Mạnh nhất cũng chỉ đạt đến thiên vương cấp, thế nhưng thiên vương cấp kia cũng không thể đánh giết được cự thú. Cái này đối với một cường quốc mà nói là sự tình không chấp nhận nổi. Nếu như không phải là tình huống không ổn, thì bọn họ cớ làm sao phải đi tìm Long Quốc cầu xin trợ giúp. Chỉ là Long Quốc lại từ chối, ép bọn họ đến tuyệt lộ. Lý Quốc Phong thời điểm biết chuyện này, trong lòng suy nghĩ. Người thấy thế nào? Lão ngẩng đầu nhìn Bắc Đào. Bắc Đào vẫn đeo mặt nạ trong phòng làm việc, vuốt ve những đồ của Lý Quốc Phong. Đều là những đồ có giá trị không nhỏ. Người bình thường chỉ cần có một thứ, cả đời tuyệt đối sẽ rất thoải mái. Chỉ là đối với Phú Hào mà nói thì chỉ là vật trang trí. Giúp thì khẳng định phải giúp. Đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hơn nữa cũng không cần chúng ta xuất lực. Để những tinh không đại tộc kia làm, chúng ta kiếm chắc là được. Ám ảnh hội ở Long Quốc chỉ có thể lẩn trốn trong chỗ tối. Ủy ban đặc biệt để mắt tới chúng ta không làm gì được nhiều. Lần này có thể mượn nhờ chuyện này đạt thành hiệp nghị với Tinh Điều Quốc để cho ám ảnh hội giải quyết việc này. Nhưng chúng ta nhất định là sẽ thành lập một phân hội của ám ảnh hội tại Tinh Điều Quốc. Bằng vào năng lực hiện tại của chúng ta hoàn toàn có thể chống lại ủy ban đặc biệt. Lý Quốc Phong nói. Năng lực gì? Lão đang hoài nghi là Bắc Đào khoác lác. Ám ảnh hội thực sự là không tệ, nhưng so với ủy ban đặc biệt thì chênh lệch không phải chỉ là một chút. Vì vậy cho nên mới một mực lẩn trốn trong bóng tối. Đừng có nghi ngờ là chính xác đó. Thực lực của chúng ta mặc dù kém ủy ban đặc biệt, nhưng đừng quên là chúng ta có liên hệ với tinh không đại tộc. Người biết những tinh không đại tộc kia có mục đích đến đây là gì không? Nhân lực, tài nguyên đều là miễn phí. Bắc Đào không quản sinh tử của người khác. Thứ hắn cần không phải là ủy ban đặc biệt, mà ám ảnh hội cũng không thể cho hắn được. Hắn muốn rời khỏi tinh cầu này mà tiến chân vào tinh không vô hạn. Những gia hỏa tinh không đại tộc kia quá khôn ngoan, khó chiếm được đồ tốt từ trong tay bọn họ. Cho dù là hắn quan hệ mật thiết với Mục Hạo, nhưng hắn cũng từ bỏ. Còn mẹ nữa chứ, Mục Hạo lại thích vùi đầu vào dạy học, lại nghiêm túc soạn bài, lại còn đàng hoàng lên lớp. Thời điểm Bắc Đào biết chuyện này, muốn cười đến bật máu não, tên điên. Liệu lãnh đạo của Tinh Điều Quốc sẽ cho phép chúng ta thành lập ám ảnh hội ở quốc gia của bọn họ không? Lý Quốc Phong rất nghi ngờ. Bắc Đào cười nói. Nếu như trước kia thì khó, nhưng bây giờ là 100%. Chuyện này ông cứ giao cho ta. Nếu như không được, cự thú kia quét ngang nhà họ, không cẩn thận dẫm chết luôn cả họ. Hiện tại ông có thể đại diện cho tập đoàn Lý Thị và Liên minh Cao Viện thông báo. Không đành lòng nhìn thấy sinh linh của Tinh Điều Quốc đổ thán. Tuân theo nguyên tắc là cứu vớt chúng sinh của Liên minh Cao Viện mà đi trợ giúp họ. Không nhất thiết phải nói quá hoành tráng, chỉ cần ra oai một chút. Lúc này Bắc Đào giống như là một quân sư, trong mắt tầm nhìn rất vĩ mô. Người đang dạy ta cách làm việc sao? Lý Quốc Phong nhíu mày. Bắc Đào nói làm cho lão không thoải mái. Rõ ràng lão là thủ lĩnh, vậy mà bây giờ lão giống như là một tiểu đệ vậy. Bắc Đào cười cười. Không, ta chỉ là đưa ra ý kiến nhỏ nhỏ. Quả nhiên cuộc sống thật là mệt mỏi, không có cảm giác tự tại vô ưu như Lâm Phàm. Lâm Phàm là tùy tâm làm những chuyện mình muốn làm, về phần tranh đấu cái gì hắn chẳng bao giờ quan tâm. Mặc kệ người phát triển đến cường đại thế nào, nếu như người làm việc xấu ta gặp được, chỉ là gãi đầu đá một cước cho người lăn lông lốc. Cùng ngày hôm đó, Lý Quốc Phong ăn mặc đàng hoàng xuất hiện trong một buổi họp báo, tiếp tục cầm theo rất nhiều bàn thảo đã được soạn sẵn, y như Bắc Đào đã nói. Kính thưa quý vị, sự tình của Tinh Điều Quốc, tập đoàn Lý Thị của chúng ta và Liên minh Cao Viện không thể ngồi nhìn. Chúng ta chuẩn bị điều động cường giả đến Tinh Điều Quốc tiêu diệt cự thú, cống hiến hòa bình cho thế giới. Lý Quốc Phong rất oai phong đứng trước màn ảnh. Tuy nói tuổi tác đã cao, cũng đã trải qua những bi thống, nhưng đối với lão, chỉ cần còn sống đã là may mắn. Sau khi Lý Quốc Phong phát ra thông báo này, ở trên Internet nháy mắt rầm rộ. Tại ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái đang ngồi làm việc, nhìn video trên máy vi tính, nhíu mày trầm tư. Mỗi một hành động của Lý Quốc Phong đều đáng phải suy nghĩ. Sau một hồi, Độc Nhãn Quái cầm điện thoại, trực tiếp bấm số của Kim Hòa Lị, nói với nàng để ý tình huống của Lý Quốc Phong. Có bất kỳ tin tức gì đều phải báo cho lão. Bây giờ, tình huống của Tinh Không Đại Tộc rất phức tạp. Bọn họ cũng không có gây khó dễ gì cho nhân loại, dường như đang rõ ràng muốn dung nhập vào cuộc sống của nhân loại. Chỉ trong khoảng thời gian này, thành phố Diên Hải xuất hiện rất nhiều Tinh Không Đại Tộc. Họ ăn cơm, họ dạo phố, họ đi chơi gái, giống hệt những người bình thường vậy. Chương 502. Sáng ngày 3 tháng 10, thời tiết hôm nay nhiệt độ có chút thấp nhưng không tính là quá lạnh. Ở một khách sạn nổi tiếng của thành phố Diên Hải, trong phòng khách, Hà Mộc thôi phục lại thần trí, cảm giác hoàn cảnh xung quanh. Hắn đã luôn luôn đi lại trong hắc ám, cũng đã sớm thành thói quen in sâu đến tận xương tận tủy, lúc nào cũng phải cẩn thận. Đây là... Rất nhanh, hắn nhận ra là mình đang ở đâu. Xung quanh giống như là khách sạn. Sau đó hắn nhìn xuống bụng thì ngạc nhiên nhận ra vết thương đã khôi phục lại. Thật là lợi hại. Nếu như ta nhớ không lầm thì một dao kia đã cắt đâm đến tận ruột non, vậy mà có thể khôi phục. Quả nhiên cường giả vẫn là cường giả. Hắn đứng dậy, phát hiện ở trên giường có một sấp tiền dày chừng 10.000. Hà Bọc cầm tiền lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới Lâm Phàm lại cẩn thận như vậy. Thân là cường giả, không chỉ cứu tính mạng của mình mà lại còn đưa mình vào trong khách sạn, đồng thời còn để lại tiền. Người có thể cường đại như vậy cũng có lý do. Sau này nhất định ta sẽ báo đáp người. Hà Mộc là người ân oán rõ ràng, có ân tất báo, có thù tất trả. Thu thập xong, rời khỏi phòng khách, sau đó biến mất vào trong đoàn người. Tại ủy ban đặc biệt, sếp, căn cứ theo điều tra đêm hôm qua là đã có một hàng không mẫu hạm xuất phát từ thành phố Diên Hải đến Tinh Điều Quốc. Có hai vị rất mạnh của Tinh Không Đại Tộc đã lên đường. Kim Hòa Lị báo cáo. Độc Nhãn Quái nói, bọn họ tu vi thế nào? Thưa sếp, không biết. Sau khi nói ra lời này, Độc Nhãn Quái mới nhớ, bây giờ mọi người biết cảnh giới mạnh nhất cũng chỉ là thiên vương cấp, không biết đằng sau còn có mức độ gì. Mà trong tình huống chưa bổ sung thêm tư liệu, muốn căn cứ vào năng lượng ba động để đo lường, sợ rằng rất khó. Xem ra phải nhanh lên một chút, sẵn sàng những số liệu mới. Nhất định phải theo dõi tình huống của Tinh Điều Quốc. Độc Nhãn Quái nói. Sếp, là ông lo lắng Tinh Không Đại Tộc không diệt được cự thú hay sao? Không, đó không phải là quan trọng. Thậm chí không cần chú ý cái đó. Điều cần chú ý là trong khoảng thời gian này, tình huống của Tinh Điều Quốc chắc chắn không có đơn giản như vậy. Đằng sau còn rất nhiều âm mưu. Độc Nhãn Quái nói. Ngay sau đó lại tiếp. Những quốc gia giao hảo với chúng ta có gặp khó khăn gì không? Thưa sếp, không có. Họ đều tương đối an toàn. Ông bảo những người lãnh đạo kia liên kết với chúng ta. Bọn họ cũng gửi đến những số liệu giám sát. Tạm thời cũng không có gì dị thường cả. Kim Hòa Lị báo cáo. Ờ. Độc Nhãn Quái gật đầu. Có bất kỳ tình huống gì không ổn thì lập tức báo cho tôi ngay để tìm cách giải quyết. Những quốc gia giao hảo mấy chục năm nay đều như vậy. Hai bên tương trợ lẫn nhau, không giống như những tên của Tinh Điều Quốc. Ngoài mặt thì cười cười, nhưng sau lưng thì luôn luôn chèn ép. Tại Tinh Điều Quốc, hai vị này là người của Tinh Không Đại Tộc, là Lôi tộc cường giả Lôi Minh và Giác tộc cường giả Giác Lung. Người giới thiệu hai vị cường giả Tinh Không Đại Tộc là một lãnh đạo của tập đoàn Lý Thị, cũng tham dự vào trong trận doanh của Ám Ảnh Hội. Lý Quốc Phong giao toàn bộ sự tình cho hắn, chính là rất tin tưởng. Chu Bân sau khi nói chuyện điều kiện với lãnh đạo của Tinh Điều Quốc, lúc đầu lãnh đạo do dự, thậm chí có chút phản đối. Thế nhưng dưới sự dụ dỗ đưa ra lợi ích, liền gật đầu đồng ý. Lãnh đạo này cũng không hề quan trọng đối với các cường giả, bất kỳ lúc nào cũng có thể đổi. Lãnh đạo sau khi tiếp kiến hai vị Tinh Không Đại Tộc là rất chuẩn mực, đồng thời phát tin trên đài truyền hình cả nước để trấn an tâm lý của người dân. Ý tứ rất đơn giản là chúng ta mời cường giả của Tinh Không Đại Tộc cự thú kia, ở trước mặt của cường giả Tinh Không Đại Tộc khẳng định sẽ bị bóp chết như sâu kiến. Các vị không cần lo âu. Vốn dĩ cũng không có nhiều Tinh Không Đại Tộc đến Tinh Điều Quốc. Mục đích của bọn họ đã đạt được, nhưng trong mắt của mọi người, hai cường giả Tinh Không Đại Tộc này cũng rất mạnh mẽ. Dù sao họ cũng là người của tinh cầu khác, khẳng định là mạnh mẽ hơn người bình thường. Có rất nhiều người ở Tinh Điều Quốc bây giờ đang trốn dưới lòng đất, ở trong nhà xem tivi. Hai vị cường giả Tinh Không Đại Tộc này là hy vọng duy nhất của bọn họ. Ngày hôm sau, mùng 4 tháng 10, ở trong một tòa thành đổ nát, Lôi Minh và Giác Lung từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống, đồng thời còn có rất nhiều phóng viên truyền hình đi theo. Bọn họ đến đây rất kích động, không nghĩ tới là lãnh đạo lại giao cho bọn họ nhiệm vụ như thế. Tuyệt đối hành động của bọn họ sẽ được ghi vào trong sử sách. Phóng viên cầm camera quay chụp lại thành phố hoang vu. Cuối cùng, hình ảnh chiếu thẳng vào vị Tinh Không cường giả. Hình ảnh vô cùng mãnh liệt. Đó là sự hủy diệt và sự hy vọng. Trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người cảm động. Lôi Minh chắp tay sau lưng, con mắt giống như có dòng điện lập lòe. Giác Lung, đợi một lát nữa chuẩn bị chiến đấu. Ngươi cứ đứng ở một bên xem là được rồi. Lúc đầu, hắn cũng không đồng ý cho Giác Lung đi cùng. Chỉ là một con cự thú mà thôi, đâu có đáng nhắc tới. Giác Lung trên đỉnh đầu có một hình tam giác. Nếu như dùng sợi dây gắn vào, thì có thể đo được chính là tam giác đều. Nghe Lôi Minh nói thì lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Bằng vào cái gì? Hắn cũng là kẻ thích ra oai, gặp được cơ hội làm sao có thể cho Lôi Minh. Phóng viên hưng phấn. Các vị thấy không? Đây là hai vị cường giả Tinh Không đang trò chuyện với nhau. Mẹ nhà nó chứ. Này, nhìn thấy nhà chúng ta bị hủy hoại như thế này ta cảm thấy rất phẫn nộ. Ta muốn khiển trách ủy ban đặc biệt của Long Quốc. Bọn họ không có được sự đồng tình của Tinh Không Đại Tộc. Ta đề nghị tất cả khán giả chống lại Long Quốc. Tốt nhất là gia nhập vào Liên minh Cao Viện để cho Liên minh Cao Viện giúp đỡ chúng ta. Phóng viên này rất sùng bái hai vị cường giả của Tinh Không Đại Tộc. Chu Bân đi đến trước mặt của cường giả nói. Hai vị, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên giải quyết cự thú. Đến lúc đó hai vị sẽ trở thành siêu anh hùng đó. Siêu anh hùng? Chúng ta không thích làm siêu anh hùng. Chúng ta thích nhìn những tên gia hỏa hèn mọn tế bái. Tình huống của Tinh Điều Quốc đối đầu với cự thú, bọn họ cũng đã thăm dò ra là cự thú thích ăn vàng. Vàng chôn giấu dưới đất hoặc là vàng ở trên thân thể người cũng toàn mát ra một loại sóng điện tử yếu ớt, mà cự thú có thể cảm nhận được sóng điện tử này. Bởi vậy, ở nơi đây hoang tàn, bọn họ đặt ra máy phát sóng điện tử hấp dẫn sự chú ý của cự thú. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, chờ mong chuyện phát sinh. Không lâu sau, mặt đất đột nhiên chấn động, vang lên những âm thanh đùng đùng, đùng đùng đáng sợ. Cả tòa thành vỡ nát đều đang chấn động. Nguyên bản thành thị đã bị phá hư, lại một lần nữa bị phá hỏng. Mặt đất rạn nứt, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Chỉ là một xúc sinh nho nhỏ, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Lôi Minh thần sắc lạnh nhạt. Thân là cường giả tinh không đại tộc, hắn rất tự tin với bản thân. Hắn tin tưởng thực lực của mình, đối phó với sinh linh bản địa này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Giác Lung sắc mặt cũng lạnh nhạt, không nói, nhảy lên một cái, toàn thân nhẹ như con chim yến, vọt đến bên một tòa kiến trúc đang siêu vẹo. Ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa. Phóng viên không dám tới gần, mà đứng ở nơi an toàn, zoom camera lên. Xuất hiện rồi, cự thú đã bị hấp dẫn tới. Các người xem, một lát nữa sẽ có một trận chiến kịch liệt. Ta tin là Thượng Đế sẽ phù hộ Tinh Điều Quốc chúng ta, có thể chiến thắng cự thú. Đội ơn Thượng Đế, cảm tạ Thượng Đế. Tất cả người dân cũng đều đang cầu nguyện. Cự thú kinh khủng xuất hiện, những tiếng ầm ầm vang vọng cả trời đất. Mặt đất như muốn nổ tung, vô số đá vụn bay lên. Ngay sau đó, một tiếng gầm gừ truyền tới. Cự thú xuất hiện từ trong lòng đất, bộ dáng giống như một con cá sấu, cao phải đến vài trăm mét, dữ tợn khủng bố, cái miệng như là cái hố máu. Nó gầm lên truyền ra sóng âm, chấn vỡ những phế tích xung quanh, còn không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, uy thế cực kỳ đáng sợ. Lôi Minh và Giác Lung khi nhìn thấy cự thú, thần sắc lạnh nhạt đột nhiên biến hóa, hoảng hốt. Là hung thú Thôn Tinh Ngạc. Bọn họ dường như gặp quỷ. Tại sao lại xuất hiện ở đây vậy? Tại sao? Đó là hung thú cổ lão, xuyên qua cả tinh hà. Làm sao lại xuất hiện ở nơi nhỏ bé như thế này? Trong nháy mắt, cả hai người thậm chí còn có ý nghĩ muốn bỏ trốn. Bằng vào thực lực của bọn họ, căn bản là không đối phó với loại tồn tại khủng bố này được. Lôi Minh và Giác Lung liếc nhìn nhau, ý tứ rất rõ ràng là có đi hay là không đây. Đi thì có thể giữ được tính mạng, không đi thì cực kỳ nguy hiểm. Nhưng bọn họ sẽ trở thành trò cười. Đã nói đến đây để ra oai, không nghĩ đến lại gặp thứ quái gở này. Giác Lung đi đến bên cạnh Lôi Minh. Này khoan đã, ngươi nhìn kỹ hình thể của hắn, có vẻ có chút bé. Đúng vậy, vậy mà lại chỉ có dài đến vài trăm mét. Thôn Tinh Ngạc hình thể cực lớn, cho dù là lão tổ trong tộc cũng chưa chắc đã không chế được đối phương. Có lẽ ở trong lòng bọn họ đều có ý nghĩ, có lẽ đây chỉ là một con Thôn Tinh Ngạc con, hơn nữa có khi còn là con non vừa ra đời. Đã từng có một con Thôn Tinh Ngạc đi ngang qua tinh cầu này để trứng lại đây, qua một khoảng thời gian dài trứng đã nở, hoặc là có người trộm trứng của Thôn Tinh Ngạc đem giấu ở đây. Bây giờ chúng ta làm sao? Thì liên thủ lại. Được, liên thủ. Con Thôn Tinh Ngạc này là bảo vật vô giá, chờ hàng phục nó, chúng ta sẽ chia đều nhau. Bọn họ nói chia đều không phải là chia Thôn Tinh Ngạc, mà Thôn Tinh Ngạc sau khi giao cho tộc, bọn họ sẽ được trả rất nhiều công. Chương 503. Các vị khán thính giả, các người không thể tưởng tượng nổi đâu. Ta cảm giác ở hiện trường, khí tức của cường giả đã bao phủ. Hai vị cường giả đã sẵn sàng đại chiến với cự thú. Chờ sau khi cường giả chém giết cự thú, ta nhất định là sẽ đi tiểu lên trên đầu của cự thú một phen. Phóng viên đem camera quay hết tình huống ở hiện trường. Hắn đã tính toán thật kỹ, thậm chí không nghĩ đến hai vị tinh không cường giả có thể thua. Đây chính là sự tự tin và hy vọng. Hình thể của Thôn Tinh Ngạc dài vài trăm mét, trong mắt của nhân loại giống như là quái vật khổng lồ. Thế nhưng Thôn Tinh Ngạc ở trước mặt này, hình thể lại quá nhỏ bé. Vừa nghe tên, bọn họ có thể hiểu là thôn tinh, là có thể nhốt chừng cả một tinh cầu. Lôi Minh và Giác Lung ăn ý gật đầu, cùng lên. Hai tay của Lôi Minh vung lên, lôi đỉnh ngưng tụ thành hai thanh lôi kiếm. Trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời, chạm kích mà xuống. Lôi kiếm sau khi va chạm với lớp vảy của thôn Tinh Ngạc, bắn ra tia lửa, làm cho đôi tay của Lôi Minh run rẩy bần bật. Trong mắt hiện lên kinh hãi tột độ. Vậy mà không thể phá vỡ phòng ngự của thôn Tinh Ngạc được. Thôn Tinh Ngạc gào thét giống giận. Tuy nói không bị đối phương phá vỡ phòng ngự, nhưng cảm giác rất đau đớn, trong nháy mắt làm cho nó nổi giận. Giác Lông gầm lên, cánh tay to lớn, ngón tay hiện lên đồ phòng ngự màu đen, mãnh liệt đấm thẳng vào phần lưng của thôn Tinh Ngạc. Một quyền đấm xuống, tạo thành luồng sóng xung kích kinh khủng, chấn động cả mặt đất. Phóng viên quay từ xa rất rõ, thậm chí còn cảm nhận được luồng sóng trùng kích kia như lưỡi dao cắt vào mặt. Hay lắm. Này, các vị anh hùng của chúng ta đã bắt đầu tấn công. Một tổ hợp quyền đánh xuống, lực phá hoại kinh người. Các vị có cảm thấy được không? Phóng viên kinh hãi, tận mắt nhìn thấy, làm cho người ta không thể tin nổi. Lực phá hoại này rất khủng khiếp. Hắn cũng không dám tưởng tượng lực lượng này nếu như đánh lên người bình thường thì thân thể sẽ ra sao. Chỉ sợ chưa đánh chạm vào đã chết. Cuộc chiến lại tiếp tục. Vẻ mặt của Độc Nhãn Quái nghiêm túc xem hình ảnh. Cự thú này có chút đáng sợ. Căn cứ vào tình huống ở hiện trường, nếu như để cho lão đối mặt mà nói, chỉ sợ là không ổn. Mà cự thú này cần đến Phật gia cao viện. Chỉ là với hình thể như thế thì khống chế được cái rắm. Đối phương chỉ cần một chân dẫm xuống, sợ rằng mình sẽ bị dẫm thành bánh thịt. Bọn họ đều là người của tinh cầu này, tự nhiên không biết hung thú sống ở trong vũ trụ. Hung thú trước mắt này trực tiếp bị Độc Nhãn Quái tưởng là con cá sấu. Chỉ có điều đây là con cá sấu biến dị. Tại Liên minh cao viện, một đám tinh không đại tộc cũng xem buổi phát sóng. Bọn họ khinh thường hành động bán mạng vì người khác, hoặc là để cho người ta chỉ huy mình chiến đấu. Thế nhưng khi xem trên tivi thì choáng váng. Đây là thôn Tinh Ngạc. Mặc Võ sắc mặt âm trầm đáng sợ, sau đó lại nói tiếp. Ai có phương thức liên lạc với hai người kia, mau bảo bọn họ rút lui, không thể giết thôn Tinh Ngạc này. Mặc tiền bối, thôn Tinh Ngạc là hung thú sống ở trong tinh không. Ta nhìn con này hình thể rất nhỏ, có lẽ mới ra đời mà thôi, giết cũng đâu có sao. Một vị đệ tử của tinh không đại tộc nói, hắn đã từng nghe qua thôn Tinh Ngạc là một loài rất mạnh. Nếu như thôn Tinh Ngạc trưởng thành sẽ rất khủng bố, đến mức chỉ có lão tổ của các tộc mới có thể đại chiến một trận với thôn Tinh Ngạc. Về phần những con nhỏ như thế này thì có lẽ cũng không đáng lo. Nhưng Mặc Võ lại nổi giận. Người ngu xuẩn, cả người ngẫm xem, thôn Tinh Ngạc tại sao lại ở đây? Hay những con thôn Tinh Ngạc trưởng thành đã từng đi ngang qua tinh cầu này, đem trứng giấu ở đây, mượn nhờ lực lượng của tinh cầu này mà ấp ra hậu nhân. Thôn Tinh Ngạc con lại có thể triệu hoán được con thôn Tinh Ngạc trưởng thành, cho nên không thể giết nó đâu, nếu không tất cả sẽ phải chết đó. Tên đệ tử bị Mặc Võ chửi là ngu xuẩn có chút bất mãn. Điện thoại gọi không được, thưa trưởng lão. Rất nhiều cường giả của tinh không đại tộc, bọn họ không có phương thức liên lạc. Sau khi đến tinh cầu này, lại cảm giác điện thoại di động là một thứ rất thú vị. Mặc Võ cùng với trưởng lão của Hoàng Kim tộc là Hoàng Kim Thánh nhìn nhau, bọn họ cũng đã đoán ra kết cục. Tại Tinh Điểu Quốc, Lôi Minh và Giác Lung bị đánh cho thổ huyết. Động tác của bọn họ rất linh hoạt, dần dần cũng tạo thành thương tổn, mà bọn họ cũng chẳng khá hơn, toàn thân bê bết. Lôi Minh thì còn tốt hơn một chút, đang cùng cự thú chiến đấu. Đang nghĩ biện pháp, bày ra những tư thế đẹp trai nhất để truyền bá ra ngoài. Thế nhưng sau một hồi đánh đấm thì chẳng còn cái đẹp trai chó gì. Mỗi một cú đánh ra thì đều là trốn tránh, lăn lộn. Này, con non này rất đáng sợ, không biết con trưởng thành còn đáng sợ đến mức nào. Lôi Minh lắp bắp, Giác Lung thở hổn hển, ánh mắt lăng lệ. Người quả làm gì? Thôn Tinh Ngạc trưởng thành, nhìn chúng ta chỉ như nhìn hạt bụi mà thôi. Nhược điểm của nó ở phần bụng. Ta đánh mù con mắt còn lại của nó. Ngươi nhắm cơ hội, một kích chí mạng. Được. Vừa dứt lời, Lôi Minh nhảy lên không trung, xoay tròn. Cái đuôi của Thôn Tinh Ngạc quét đến. Khóe miệng của Lôi Minh hiện lên một nụ cười lạnh, thi triển ra bí thuật. Thân thể trong nháy mắt tiêu tán. Trong chớp mắt lại xuất hiện ở trên đầu của Thôn Tinh Ngạc, hai tay giơ cao, nổi giận gầm lên một tiếng, song kiếm đâm thẳng vào mắt của cự thú. Tiếng kêu thê thảm vang vọng trời đất. Thân thể của Thôn Tinh Ngạc cao lớn, đau đớn không thể chịu nổi. Lôi Minh nắm chặt song kiếm, thần sắc rất điên cuồng. Người xong đời rồi. Người vừa muốn ra đời đã phải từ biệt thế giới này, không cam tâm phải không? Giác Lung nhìn thấy phần bụng của Thôn Tinh Ngạc lộ ra, tranh thủ cơ hội, bước chân dậm mạnh, lao thẳng tới phần bụng của nó, gầm lên một quyến. Một tiếng, một quyền đánh thẳng tới bụng của Thôn Tinh Ngạc. Đây là vị trí yếu nhất của Thôn Tinh Ngạc, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn con non mới có. Con Thôn Tinh Ngạc trưởng thành đã luyện hóa vị trí này, toàn thân nó không có sơ hở. Muốn đánh trọng thương chỉ có thể sử dụng thực lực tuyệt đối. Bị trúng một đòn nặng nề, Thôn Tinh Ngạc kêu lên thảm thiết. Mà đúng lúc này thì một màn kinh người phát sinh. Con Thôn Tinh Ngạc non phẳng phất cảm giác được mình sắp chết. Xương cốt ở trong thể nội xuyên qua da thịt, muốn đem kẻ địch ở xung quanh đâm nát. Rõ ràng là muốn tổn thương kẻ địch 800, tự tổn 1000. Lúc này Lôi Minh nhìn thấy biểu hiện thống khổ của Thôn Tinh Ngạc thì càng thêm vui sướng. Đột nhiên, con mẹ nó chứ, con mẹ nó! Lôi Minh kinh hãi, không biết là xương cốt từ đâu xuất hiện. Hắn kinh hãi đến không kịp phản ứng, không kịp nhảy ra, thân thể bị xuyên qua. Nhưng đối với cường giả tinh không mà nói, thương thế như vậy cũng không thể nào lấy tính mạng của hắn. Sau đó trực tiếp thấy Lôi Minh vung kiếm, chặt đứt xương cốt của Thôn Tinh Ngạc xuyên qua người, lui lại đằng sau, rơi xuống một chỗ phế tích, sắc mặt tái nhợt, đem rút cái xương cốt ra, để lại một cái lỗ máu ào ào chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Thứ súc sinh đáng chết! Lôi Minh mắng, khí tức của hắn hư nhược, không có năng lực tái chiến, là bị thương rất nặng. Nếu như không phải là hắn đứng ở vị trí tốt, thì sợ rằng không ổn tí nào. Lôi Minh tìm kiếm thân ảnh của Giác Lung, rất nhanh, đồng tử có chút giãn ra. Giác Lung đánh lén phần bụng của Thôn Tinh Ngạc, không có chỗ để tránh né, bị vô số xương cốt của Thôn Tinh Ngạc xuyên qua đâm thành con nhím. Đúng là không tệ. Lôi Minh cười cười, cảm giác có chút kích động, không ngừng ho khan phun ra máu. Đột nhiên có tiếng ầm ầm rung chuyển, sắc mặt của Lôi Minh đại biến, giống như gặp quỷ. Vậy bà còn chưa chết sao? Thôn Tinh Ngạc bây giờ toàn thân như con nhím, vậy mà chưa chết, nhưng cũng cách còn không xa tử vong. Ta không còn năng lực tái chiến nữa. Sắc mặt của Lôi Minh rất khó coi. Chỉ cần bây giờ một cước của Thôn Tinh Ngạc dẫm xuống, hắn chắc chắn là phải chết không nghi ngờ. Chỉ là chuyện làm cho hắn lo lắng không có phát sinh. Thôn Tinh Ngạc không đánh tới hắn. Đến cùng là con này muốn làm gì? Là muốn khôi phục thể lực sao? Lôi Minh suy nghĩ, bất kể như thế nào thì cũng phải chém giết con Thôn Tinh Ngạc này. Trong lúc bất chợt, không biết Thôn Tinh Ngạc lấy khí lực từ đâu, khản giọng gầm thét, âm thanh truyền lên bầu trời, sóng âm chấn động, dường như có lực xuyên thấu đáng sợ. Sóng âm liên miên bất tuyệt, Lôi Minh cũng không hiểu hành động của Thôn Tinh Ngạc. Có khí lực như vậy, tại sao không liều mạng đánh một trận, mà lại không ngừng gào thét như thế? Âm thanh nghe lại có chút kỳ lạ, rất phẫn nộ. Một cỗ lực lượng đáng sợ ngưng tụ trong thể nội của Thôn Tinh Ngạc. Phần bụng hiện ra màu đỏ như máu. Đây là lực lượng nguyên thủy đang ngưng tụ lại. Hai mắt của Lôi Minh trợn tròn giống như gặp quỷ. Thời điểm tử vong hàng lâm, mọi người đều bùng lên lực lượng. Bất kỳ ai, lực lượng này cũng không thể nào coi thường được. Lôi Minh lập tức quay đầu bỏ chạy. Siêu anh hùng, sao vậy? Phóng viên ở đằng xa đang cầm camera rôn rôn dày dày. Lôi Minh mặc kệ phóng viên. Hắn rất sợ nguồn lực lượng đáng sợ kia, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn mới giữ được mạng. Ngay sau đó, ở trên thân thể của Thôn Tinh Ngạc xuất hiện vết rạn nứt. ánh sáng chói mắt từ bên ngoài xuyên tới. Một tiếng nổ mạnh kinh khủng vang vọng cả đất trời, sóng xung kích quét qua toàn bộ thiên địa. Phóng viên không cả kịp nói, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mọi người xem màn ảnh đều thấy là trắng xóa cả trời. Toàn bộ Tinh Điểu Quốc chấn động. Một đóa mây hình nấm bao phủ cả thương khung. Từ xa ngàn dặm, thậm chí có thể nhìn thấy được có người đang quỳ trên đất, có người thấp thỏm lo âu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Ở Liên Minh Cao Viện, sắc mặt của Mạc Võ ngưng trọng, rời đi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Lão chuẩn bị rời khỏi đây, bởi vì chuẩn bị có thôn tinh ngạc trưởng thành giáng lâm. Chương 504, nguy hiểm sắp ập đến. Tất cả đều tan thành mây khói. Tòa thành thị này bị hủy diệt thành một cái hố sâu. Thôn tinh ngạc cho dù chết, nhưng cũng không thể để cho bất kỳ sinh linh nào lấy được nhục thể của nó. Ở phương xa, có một đoàn máu huyết đang di chuyển. Nhìn kỹ đây không phải là máu huyết, mà là một người toàn thân be bét máu. Lôi Mình không chết, nhưng cũng cách không xa tử vong. Chân cụt tay gãy, ở đằng sau lưng máu thịt đang be bét, thậm chí có thể nhìn rõ nội tạng đang giật giật. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Cứu ta. Lôi Mình đảo mắt, khó khăn giơ tay lên, hướng thân ảnh kia. Thân là cường giả tinh không đại tộc, hắn không muốn chết như vậy. Sớm biết xảy ra chuyện như thế, hắn tuyệt đối sẽ không tới. Cho đến khi ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Tại ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lão không có ở hiện trường, nhưng lão biết một màn vừa rồi đại diện cho điều gì xảy ra. Toàn quân bị diệt, thật đáng sợ. Nếu như là thành phố Diên Hải nổ tung, chỉ sợ là không ai có thể chống nổi. À không, là có Lâm Phàm có thể chống được. Độc Nhãn Quái đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm ở bên ngoài. Cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy, nhưng quả thật là tinh cầu bọn họ đối mặt với quá nhiều nguy hiểm. Chỉ không cẩn thận một chút, cảnh đêm mỹ lệ sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đêm đó, Lý Quốc Phong nói chuyện với bên ngoài, cự thú đã bị diệt, nhưng hai vị tinh không cường giả cuối cùng cũng bị cự thú bạo nổ ảnh hưởng, sống chết không rõ. Nói mất mát nhiều như vậy, ý tứ cũng rất rõ là họ đã anh dũng hy sinh. Ngày mùng 5 tháng 10, ở trên mạng Internet đều lan truyền tin tức cự thú đã hoàn toàn bị tiêu diệt, đồng thời có người đem ảnh chụp ở hiện trường đưa lên trên Internet. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Lúc này, ở trong lòng đất, độ sâu đến cả ngàn mét, là cơ sở nghiên cứu công nghệ hiện đại. Một đám nhà khoa học mặc áo blue trắng đang đứng xung quanh một cái bể. Ở bên trong chính là Lôi Minh đang nằm. Lúc này, Lôi Minh chỉ còn lại một tia khí tức yếu ớt. Mục đích cuối cùng của Lý Quốc Phong chính là kiếm được một cỗ thi thể của tinh không đại tộc, dùng để nghiên cứu bí mật ẩn giấu trong cơ thể của tinh không đại tộc này. Lão không thể để người khác biết được là mình chính là kẻ đang giữ thi thể của tinh không đại tộc. Nếu không, hậu quả sẽ rất phiền phức. Đối với Lý Quốc Phong mà nói, lão chỉ có thể vụng trộm bí mật nghiên cứu. Muốn kiếm được chỗ tốt từ trong tay của tinh không đại tộc quá khó. Bọn này ẩn giấu rất sâu. Còn mẹ nó chứ, các người không cho ta cơ hội, vậy thì ta chỉ có thể tự tạo cơ hội của mình. Tại ủy ban đặc biệt, Mạc Võ ngạo nghễ đứng ở đó, mục đích của lão tới đây chính là tìm Lâm Phàm. Lão cũng không muốn nói với bảo vệ là lão đến tìm ai. Cường giả thánh nhân cảnh như lão nhất định phải có sự kiêu ngạo. Chuyện này bây giờ lại bị bảo vệ chặn ở bên ngoài, đối với lão là rất nhục nhã. Đột nhiên Mặc Võ bị đạo thủ hấp dẫn. Dưới ánh nắng chiếu rọi, đạo thủ tỏa ra ánh sáng. Mỗi một phiến lá cây đều bao phủ một tầng ánh sáng mỏng, giống như bảo bối. Gặp bảo bối mà không lấy, không phải là tính cách của Mặc Võ. Đáng tiếc, đạo thụ này là đồ của ủy ban đặc biệt. Lão có thể không coi ai ra gì, nhưng duy nhất là lão phải để ý đến Lâm Phàm. Ngay thời điểm lão đang chờ đợi, thì thân ảnh xuất hiện. Lâm Phàm mang theo bọn lão Trương đi ra ngoài. Mặc Võ thực lực rất mạnh, khí tức rất đặc biệt. Bất kỳ một vị cường giả nào, cho dù không biết Mặc Võ, nhưng cũng phải đứng nhìn. Đây là sự tôn trọng đối với cường giả. Mặc Võ ngẩng đầu, ưỡn ngực, khí độ bất phàm, tựa như là sao trời chói mắt. Này, bây giờ là buổi trưa rồi, hôm nay ông muốn ăn gì? Ấy, ta ăn gì cũng được, tùy ngươi. Ấy, lựa chọn thật là đau đầu đó. Lâm Phàm và lão Trương vẫn bình thản đi qua mặt Mặc Võ, trực tiếp không thèm nhìn lão. Đồng thời hai người trò chuyện rất vô vị, chính là trưa nay ăn gì. Mặc Võ đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón ánh mắt của Lâm Phàm, không nghĩ đến kết quả lại như vậy. Toàn thân của Mặc Võ run run. Dừng lại! Mặc Võ không nhịn được mở miệng. Có những sự tình xem ra phải tự mình động thủ. Lâm Phàm dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía Mặc Võ, không nhận ra đối phương. Nhưng đối phương đã xa lạ mà mở miệng thì mình cũng nên hào hứng mỉm cười. Có việc gì vậy? Mặc Võ trầm giọng. Tao muốn thảo luận với người vài chuyện. Lâm Phàm rất nghi ngờ, trong đầu không hề có ấn tượng gì với người này, nghĩ đến không biết đã từng gặp ở đâu. Thế nhưng nghĩ nát óc mà không nghĩ ra được. Xin hỏi ông là ai? Thời gian trước còn biết làm bộ, bây giờ lại nói thẳng ra như thế. Kỳ thật cũng không thể trách Lâm Phàm, muốn trách thì trách thái độ của Mặc Võ đối với Lâm Phàm, làm cho Lâm Phàm có cảm giác lão thật là xa lạ. Cái gì? Mặc Võ trợn tròn mắt, giống như gặp quỷ. Nếu như đối phương không có nói sai thì là lão nghe lầm. Lão lại thấy đối phương hỏi mình là ai? Đây là một sự sỉ nhục. Lão Trường nói, ê, đoạn thời gian trước ngươi còn đánh hắn đó. Ê, hắn bị ngươi đánh cho như đầu heo đó, Tiểu Phàm, không nhớ sao? Lâm Phàm há mồm, lộ ra kinh ngạc, sau đó vội vàng tiến đến nắm tay của Mặc Võ. Thật xin lỗi, là ta không nhớ đó, thực lực của ngươi không tệ. Đúng là chúng ta đã từng luận bàn, chỉ là quá lâu ta quên mất. Mặc Võ thật sự xấu hổ, loại xấu hổ này giống như có người đang vả vào mặt lão vậy. Tiểu Kê nhìn tình huống này trong lòng kêu gào, còn mẹ nó chứ huynh đệ Mặc Võ à, ngươi còn có thể nhịn được hay sao? Mặc Võ cuối cùng hít sâu một hơi, đoạn thở dài. Không cần phẫn nộ vì chuyện này. Có thể nói chuyện phiếm vài câu được không? Mặc Võ nói. Lâm Phàm gật gật đầu. Đương nhiên là được. Ở trong quán cà phê, Lâm Phàm và lão Trương chưa tới đây bao giờ, tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh. Mọi người nhìn tổ hợp kỳ quái này cũng rất tò mò. Ngươi có biết là nguy hiểm sắp đến hay không? Mặc Võ đi thẳng vào vấn đề. Mở miệng trước là lão giang hồ. Lâm Phàm gật gật đầu, ánh mắt rất sáng. Lão Trường nhỏ giọng, ê Tiểu Phàm, ngươi nói nguy hiểm có biết mặt chúng ta không nhỉ? Nhưng hắn nói nguy hiểm đó không phải là người. Ý không phải là người thì là gì? Là nguy hiểm đó. Lão Trường cái hiểu cái không gật gật đầu. Có lẽ lão thật sự hiểu, hoặc có lẽ lão không hiểu, nhưng những điều đó không quan trọng. Lão cảm giác hiểu là được. Mặc Võ nói, Tinh Điều Quốc bị cự thú tấn công chính là Thôn Tinh Ngạc. Nhưng con Thôn Tinh Ngạc này chỉ là một con non, là một loại tồn tại nhỏ bé nhất. Lực chiến đấu cũng không quá mạnh, nhưng chỉ cần gặp nguy hiểm, khẳng định sẽ triệu hoán Thôn Tinh Ngạc lớn hàng lâm. Người có hiểu hay không? Lâm Phàm gật đầu. Ờ, như vậy là hiểu đó. Mặc Võ tìm Lâm Phàm mục đích là Lâm Phàm có thể ra mặt để gánh trách nhiệm này, trấn áp Thôn Tinh Ngạc. Người khác làm không được, nhưng lão tin tưởng Lâm Phàm có thể làm được. Vậy bao giờ ngươi hành động? Mặc Võ hỏi. Lão không nghĩ tới nói chuyện lại dễ như thế. Tinh cầu này là nhà của lão. Tinh cầu này là nhà của Lâm Phàm. Nếu như hắn không hành động thì còn biết trông cậy vào ai? Ờ, nhưng mà hành động? Hành động cái gì cơ? Lâm Phàm rất nghi ngờ, nghĩ mãi mà không hiểu đối phương muốn hắn hành động gì. Mặc Võ kinh ngạc. Này, không phải từ nãy đến giờ ta nói rõ rồi sao? Ờ, là rất rõ. Vậy hành động? Nhưng mà hành động gì cơ? Hỏi rất đơn giản, trả lời rất đơn giản. Ở giữa hai bên dường như chẳng có vấn đề gì cả. Mặc Võ trầm mặc, ngón tay gõ gõ mặt bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài đường. Ánh nắng tươi sáng, thế nhưng kỳ thật rất nặng nề. Được, ngươi đã không quan tâm chuyện này, đó là ngươi lựa chọn. Ta nói cho ngươi biết, hậu quả đến lúc đó ngươi tự nhìn. Mặc Võ đứng dậy, phất tay rời đi. Ấy, Tiểu Phàm. Âm thanh của Lão Trương truyền đến. Sao vậy? Ấy, về sau, đừng có gặp những người như vậy được không? Ta không thích một tí nào. Ta sợ. Có cái gì mà sợ? Ê, ta cảm giác là tên này bị điên đó. Nói mọi thứ ta chả hiểu gì. Mà trước kia lại còn bị ngươi đánh đó. Ê. Ta cũng cảm giác là không tốt. Lâm Phàm cảm giác Mặc Võ là lạ. Lúc nói chuyện luôn làm cho người ta khó hiểu. Cũng may là tâm tình của ta tốt. Nhìn cà phê còn bốc hơi nóng. Này, uống đi, đừng có lãng phí. Ê, được. Bọn họ chưa bao giờ uống cà phê. Cảm giác rất khó uống. Uống một ngụm thì không uống nữa. Chỉ là để ở đây thì lại đáng tiếc. Họ liếc nhìn nhau. Sau đó ăn ý gật đầu, đợi cà phê nguội. Ờ, được rồi đó. Ê, đúng rồi, không nên lãng phí đó. Lâm Phàm và Lão Trương bịt mũi, bưng ly cà phê, ừng ực rót vào miệng. Thậm chí, ngay cả mùi vị cũng không nhấm. Ai, uống cái thứ này thật là đau khổ. Chương 505. Ta sợ sau này không ăn được, cho nên ăn nhiều một chút. Nhân viên phục vụ dọn bàn. Này, uống cà phê mà không thêm tí đường nào sao? Nhìn hai cái chén trống không, nhân viên phục vụ thật sự rất phục hai người kia. Tại Liên Minh Cao Viện, bọn họ đang tụ tập. Đi hay là ở? Tự quyết định của các người. Ta không biết là Thôn Tinh Ngạc có đến hay không, nhưng ta không muốn đối mặt với bất kỳ thứ nguy hiểm gì. Một vị đệ tử của Tinh Không Đại Tộc nói. Hắn biết được tình huống của Thôn Tinh Ngạc. Thôn Tinh Ngạc trưởng thành, chỉ có lão tổ mới có thể đối phó. Nhưng lão tổ đâu phải là rau cải trắng, đâu có phải tùy tiện tới là tới. Mục Hạo nói. Có cái gì phải sợ? Tới hay không thì cũng là một chuyện không thể giấu. Các người muốn đi thì đi đi, ta không đi. Những Tinh Không Đại Tộc khác liếc nhìn qua Mục Hạo, không nghĩ tới tên này thật sự là dạy học thành nghiện, lại coi dạy học là chuyện to tát. Các vị, chúng ta đồng ý gia nhập Liên Minh Cao Viện, mục đích là để tìm kiếm nô lệ trở về tộc địa để cho bọn họ đi đào khoáng. Bây giờ là lúc nên rời đi. Ai, thật đáng tiếc, di tích cổ ở đây đã dần dần khôi phục, lại bị Thôn Tinh Ngạc hủy diệt, thật đáng tiếc. Chưa chắc đã hủy diệt đâu, nhưng người của tinh cầu này tuyệt đối sẽ không sống được. Ấy, cũng được thôi, đến lúc đó chúng ta sẽ quay lại khai thác sau. Mục Hạo nói. Các người muốn bắt người về đào khoáng, ta không ngăn trở, nhưng ta không cho phép bất kỳ ai động đến học sinh của ta. Động đến, ta sẽ trở mặt đó. Đám đệ tử của Tinh Không Đại Tộc cũng không coi lời của Mục Hạo vào trong lòng. Đồng thời bọn họ cũng sẽ không động thủ với học sinh của Mục Hạo. Liên Minh Cao Viện có quá nhiều người, đủ để cho bọn họ chia chác. Rất nhanh, đám học sinh của Liên Minh Cao Viện nghe được các giáo sư của Tinh Không Đại Tộc nói chuyện, sắc mặt tái nhợt, là ngày tận thế của thế giới. Trong nháy mắt, những thông tin này lan truyền trên mạng. Tại ủy ban đặc biệt, Sếp, hiện tại ở trên mạng có lưu truyền lời đồn là thế giới sẽ đến tận thế, ảnh hưởng rất lớn, làm cho người ta bàng hoàng. Còn cự thú xuất hiện tại Tinh Điều Quốc là thôn Tinh Ngạc Non. Ở Liên minh Cao Viện truyền đến tin tức là chắc chắn sẽ có con thôn Tinh Ngạc trưởng thành đến. Kim Hỏa Lị báo tình huống, gần đây có rất nhiều chuyện, mà bây giờ chuyện về thôn Tinh Ngạc là chuyện quan trọng nhất. Chuyện này đã truyền khắp trên Internet toàn thế giới. Là thủ đoạn của Tinh Không Đại Tộc. Độc Nhãn Quái hỏi. Không, đã phát hiện không có cường giả Tinh Không Đại Tộc nào rời khỏi tinh cầu. Đây là thật đó. Độc Nhãn Quái phất tay bảo Kim Hỏa Lị tiếp tục đi làm việc. Tình huống cứ từ từ theo dõi. Lão đi tìm Ngô Thắng. Tên gia hỏa này dường như biến mất, căn bản là không thấy thân ảnh. Cuối cùng đi tìm Kim Ô Bát Thái Tử. Không sai, đúng là có chuyện này đó. Thôn Tinh Ngạc là một loài hung thú từ trong vũ trụ. Con vừa bị giết chỉ là con non. Thôn Tinh Ngạc đích thật là đang muốn gọi con trưởng thành đến. Kim Ô Bát Thái Tử đang ăn KFC, đưa hạt hướng dương vào miệng cắn tanh tách. Loại khí chất cao quý. Vậy thôn Tinh Ngạc trưởng thành mạnh thế nào? Độc Nhãn Quái hỏi. Kim Ô Bát Thái Tử vừa ăn vừa nói. Mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được. Thôn Tinh Ngạc trưởng thành hình thể khổng lồ, có thể một ngụm nhút cả sao trời. Vậy ông nói nó to đến cỡ nào? Có thể ngăn cản thôn Tinh Ngạc trưởng thành chỉ có những lão tổ thôi. Nhưng nghe thì hay đấy, cũng chỉ là cố gắng ngăn cản, chứ cũng không phải là chém giết. Thậm chí ngăn cản không được còn bị giết đó. Độc Nhãn Quái cúi đầu suy nghĩ, Lâm Phàm liệu có thể đối phó hay không? Bát Thái Tử ngẩng lên. Ai, Bát Thái Tử lúc này còn ăn uống được sao? Không biết chúng ta có an toàn hay không? Nhìn thì mặc dù là lão lo lắng đó, nhưng lão vẫn phải giữ khí thế của xếp trưởng thành phố Diên Hải. Bát Thái Tử ngẩng đầu nhìn Độc Nhãn Quái. Hey, ta chỉ sợ là về sau ta không ăn được nữa, cho nên ta đang tranh thủ ăn đó. Độc Nhãn Quái nhìn Kim Ô Bát Thái Tử, không nghĩ đến gia hỏa này cũng là đang tính chạy trốn, bây giờ đang muốn ăn no một trận cuối cùng. Bát Thái Tử thấy vậy mới nói. Hey, ta thấy ông đối cũng tốt với ta, nếu như ông muốn rời đi, ta có thể mang ông đi cùng. Thật sự không nghĩ đến Lâm Phàm có thể bảo vệ các người đâu. Thôn Tinh Ngạc trưởng thành cái miệng vừa hạ xuống, thậm chí các người còn không có đủ tư cách nhét kẽ răng đó. Tốt nhất là đi thôi. Ấn tượng của Bát Thái Tử đối với Lâm Phàm không tốt, là một tên không biết lễ phép. Đà tạ hảo ý, ta không cần. Độc Nhãn Quái rời đi. Bọn họ biết Kim Ô Bát Thái Tử không trông cậy được, tất cả hy vọng bây giờ chỉ có thể đặt lên người Lâm Phàm. Kim Ô Bát Thái Tử nhìn Độc Nhãn Quái rời đi, lại tiếp tục cắn hạt hướng dương. Hay, sinh linh yếu đuối thật đáng thương mà. Thôn Tinh Ngạc giáng lâm là tai nạn các ngươi không thể tránh khỏi. Nói xong lại tiếp tục ăn KFC. Hắn còn đang tính toán hay là trước khi rời đi mình bắt cóc mấy nhân viên KFC để bọn họ mỗi ngày làm cho mình ăn. Lúc này ở trên đường. Ít Tiểu Phàm, ê, bọn họ sao vậy? Lão Trương nhìn thấy mọi người đều đang vội vã, có người ngồi xổm ôm mặt khóc, có người đang chuyển đồ lên trên xe, dường như đang rất gấp gáp vậy. Lâm Phàm lắc đầu. Ờ, tôi không biết. Rất nhanh, ở phía trước có âm thanh ồn ào. Này, trả tiền ta. Ta có người là huynh đệ tốt nhất. Người nói công ty gặp phiền phức, nhiều nhất cũng chỉ trong vòng một tháng sẽ trả. Ê, ta đem toàn bộ tiền mua nhà, tiền cưới vợ đều cho ngươi mượn. Bây giờ ngươi lừa ta, lại còn biến mất. Này, ta tìm ngươi 3 năm mới biết được ngươi ở đây. Ngươi có biết là ta đã bị ngươi hại cho thê thảm hay không? Một người mặt đỏ đến băng tai đang kéo một nam tử tức giận gầm thét, cảm giác rất kích động. Nếu như bây giờ sợ cầm một con dao ở trên tay, có khi còn đâm chết cả đối phương vậy. Này mẹ nữa chứ, người có cần thiết phải như vậy hay không? Đã chuẩn bị đến ngày tận thế rồi, người còn cần tiền để làm gì? Ta không có tiền. Này, lúc trước ta mềm lòng nể tình huynh đệ, bây giờ ngươi lại nói như thế sao? Ấy là ngươi ngu ngốc đó, có liên quan gì đến ta? Người khác đều không cho ta mượn mà ngươi cho ta mượn. Ấy, ta Ta liều mạng với ngươi. Trong nháy mắt, hai người lao vào đánh nhau. Nếu như là trước đây thì khẳng định sẽ có rất nhiều người vây xem, còn chụp ảnh gửi lên nhóm chat. Thế nhưng bây giờ, tình huống đã có thay đổi. Chẳng có ai vây xem bọn họ. Tất cả mọi người đều đang vội vã, trên mặt biểu lộ sợ hãi, dường như gặp sự tình gì khủng bố lắm. Lâm Phàm và Lão Trương là phụ trách sự an toàn của thành phố, liền vội vàng tách hai người ra, khuyên bọn họ đừng đánh nhau. Tiểu Kê nghi hoặc, thế giới tận thế, đang nghi đang lành tại sao lại tận thế, hôm qua còn đang tốt cơ mà. Lúc này tại ủy ban đặc biệt, một đạo thân ảnh đang đứng trước cửa bồi hồi, đang suy nghĩ dường như gặp phiền toái. Bảo vệ của ủy ban đặc biệt đã quan sát từ lâu, căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm. Ở đây quanh quẩn chỉ có hai loại khả năng, một là người tốt, một là người xấu. Nhưng viên bảo vệ này tin tưởng em gái này là người tốt. Nếu như là người xấu thì thật sự rất đáng tiếc. Đối với xã hội mà nói, đây là tổn thất vô cùng. Tiểu thư, cô có cần hỗ trợ gì không? Nhân viên bảo vệ dò hỏi. Lý Nam Nam kinh ngạc rồi nói, ta tìm Lâm Phàm. Nhân viên bảo vệ nói, bọn họ đã đi ra ngoài từ sớm, bây giờ không có ở đây. Vậy ở nơi này có quản sự hay không? Ta có chuyện quan trọng muốn nói. Lý Nam Nam lại tiếp, nếu như gặp tình huống mà bình thường, tất nhiên bảo vệ sẽ nói là nếu như cô không có hẹn trước thì sẽ không được gặp ai. Nhưng thân là thành viên bảo vệ của ủy ban đặc biệt, hắn được huấn luyện rất nghiêm khắc. Có người nói chuyện quan trọng thì nhất định phải để ý. Vậy mời cô đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cô đi đến gặp thủ lĩnh. Tại phòng làm việc, bảo vệ gõ gõ cửa. Thưa sếp, có một tiểu thư nói có việc quan trọng muốn báo cáo. Vào đi. Bảo vệ nói, tiểu thư, mời vào. Tôi đi về làm việc. Cảm ơn. Lý Nam Nam nói, ở trong văn phòng, Độc Nhãn Quái ngẩng lên. Cô là... Dường như lão chưa từng gặp qua. Rất nhanh, trong đầu của lão tua lại hàng loạt hình ảnh. Quả nhiên đã từng gặp. Hơn nữa còn là những tinh không đại tộc mình đã từng sắp xếp cho sinh hoạt. Chỉ là... Đối phương... Dường như chỉ là tỳ nữ, địa vị không cao. Lý Nam Nam nói, ta là đại đệ tử của tinh không đại tộc. Ta tới đây là muốn nói cho ngươi, tinh không đại tộc của Liên minh Cao Viện chuẩn bị lừa gạt đồng bào của các ngươi. Nói là bọn họ đưa bọn họ khỏi tinh cầu này, nhưng thật ra là muốn đưa bọn họ về tộc địa để sắp xếp làm nô lệ đi đào khoáng. Độc Nhãn Quái nghe đến đây thì kinh ngạc. Cái gì? Vậy tại sao cô lại nói cho ta những chuyện này? Ta muốn cảm tạ Lâm Phàm, chỉ là hắn không có ở đây, cho nên ta mới nói với ngươi. Ta muốn chuẩn bị theo tiểu thư rời khỏi nơi này quay về tộc địa, khả năng cũng không còn cơ hội cảm tạ, cho nên ta nói lại để cho ngươi chuyển lời. Độc Nhãn Quái đứng dậy, gật gật đầu. Tốt, ta đã biết. Cảm ơn cô. Không cần cảm ơn, ta đi trước, cáo từ. Chương 506. Độc Nhãn Quái suy nghĩ, không ngờ mị lực của Lâm Phàm lại đáng sợ như vậy, lại có thể chiêu hàng được cả người của tinh không đại tộc. Việc này còn mẹ nó chứ. Ai, hóa ra bọn chúng đến đây là để tìm thợ mỏ. Nhất định ta sẽ không để cho bọn chúng toại nguyện. Mẹ nó chứ. Độc Nhãn Quái biết việc này không hề đơn giản. Thị dân đều là những người bình thường, có thể nói bọn họ không có đầu óc. Thế nhưng mình thân là xếp trưởng của ủy ban đặc biệt, là người đứng ra bảo vệ nhân loại, làm sao có thể bỏ mặc? Đã đến nước này thì không sợ đắc tội, nói thẳng ra. Người của tinh không đại tộc bắt người đi là muốn đưa đi đào khoáng, nữ thì đi làm nô lệ, kỹ viện. Kim Hòa Lị đối với chuyện mà xếp trưởng vừa nói, trong lúc nhất thời cảm giác như là mộng vậy. Không thể tưởng tượng nổi, âm mưu thật đáng sợ. Tại sao lại có loại người vô liêm sỉ như thế? Lúc này ở Liên minh Cao Viện, Mục Hạo đang đứng giảng bài. Hắn chưa bao giờ dạy qua ai tu hành, nhưng bây giờ ở Liên Minh Cao Viện, lên lớp một tiết, cảm giác thật dễ chịu. Không thể nói bằng lời. Nhìn những đám học sinh đang xem đến mức mê say như thế, qua sự dạy dỗ của mình, bọn họ càng ngày càng trở nên tiến bộ, Mục Hạo lại cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng lúc này, đám sinh viên ở bên dưới không có tâm tình ngồi nghe học bài, bọn họ đều rất bất an, căn bản là tâm tưởng không đặt ở đây. Mục Hạo cảm giác nhạy cảm, liền xoay người lại. Sao vậy? Mặt mày của các em ủ rột như vậy, con đường tu hành nhất định là phải giữ vững tinh thần chứ. Nếu như các em không có tinh thần, vậy thì lên lớp học còn có ý tứ gì? Các em phải học hành, học tập chu hổ một chút. Tu hành đến bây giờ đã đến luyện thể cảnh, đây là kết quả của sự cố gắng đó. Được thầy giáo nhắc tên, chu hổ kiêu ngạo ngẩng đầu, nghe xem là ta đã cố gắng học hành đó. Học sinh của Mục Hạo đa số đều là các em gái, rất nông cạn, chẳng qua là thích vẻ đẹp trai của hắn. Một cô em tóc dài, bộ dáng trông như là bộ ngực khủng long nói: Giáo sư Mục, liệu rằng tinh cầu của chúng ta có bị hủy diệt không? Liệu rằng thế giới có bị tận thế không? Các giáo sư khác nói là muốn đưa bọn họ trở lại tinh không đại tộc. Vì sao người không mang chúng ta đi? Mục Hạo nhìn cô em này, muốn nói còn mẹ người, người muốn đi đào khoáng hay là đi làm kỹ nữ? Đối với hành vi này, lão không, hắn không đồng ý. Hắn không thể nào đưa học sinh của mình vào chỗ chết như vậy được. Thế giới tận thế cái gì, sự tình này không thể đâu. Chỉ cần là sinh viên của ta thì cũng không cần phải đến tộc địa của tinh không tộc làm gì, cứ ở đây. Nhưng giáo sư Mục, ủy ban đặc biệt cũng phát ra thông báo, nói tinh không đại tộc mời chúng ta về tộc là có mục đích. Nam thì đi làm nô lệ đào khoáng, nữ thì sẽ bị bán vào kỹ viện. Liệu đó có phải là thật hay không? Cô em sờ sờ khuôn mặt của mình. Nàng không muốn bộ ngực khủng bố của mình lại để cho người ta giày vò, bê bết. Nguyện vọng lớn nhất trong nội tâm của nàng chính là hiến dâng thân thể này cho giáo sư Mục. Lúc này, Mục Hạo nghĩ, còn mẹ nó chứ. Ủy ban đặc biệt điên hay sao? Kỹ viện cái giám chó, nô lệ cái giám chó. Tất cả nam cả nữ đều bị tống đi đào khoáng hết, chứ làm gì có kỹ viện. Tất cả đều phải đi đào khoáng. Giáo sư Mục, đến cùng có phải là thật hay không vậy? Giáo sư Mục, là lừa chúng ta để đi bắt làm nô lệ phải không? Tất cả các sinh viên làm gì còn tâm trạng mà lên lớp, đều đang xem tin tức ở trên mạng. Chu Hổ vốn muốn mang bọn Chu Nhị Đàn đến để học tập, sau đó sẽ có cơ hội đến tinh không đại tộc. Nhưng tình huống này dường như lại trở nên nguy hiểm, không ổn một chút nào. Tất cả những sinh viên bị tinh không đại tộc thuyết phục, có ý nghĩ đều muốn theo tinh không đại tộc rời đi. Thế nhưng sau khi đọc thông báo của ủy ban đặc biệt thì bị dọa sợ. Không ngờ tinh không đại tộc lại ném bọn họ vào chỗ khủng khiếp như thế. Bây giờ lại còn ngày tận thế đang áp đến. Còn mẹ nó chứ, thôi thì đi làm nô lệ cũng được, đi làm kỹ nữ cũng được, miễn là còn sống, còn hơn là ở lại tinh cầu này chờ ngày tận thế vậy. Nghĩ là như vậy, tất cả đám sinh viên đều tập trung nịnh nọt các thầy giáo của tinh không đại tộc để được đưa về làm nô lệ và kỹ nữ. Hết tập 108. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.